Tác giả, thực hiện, thư viện báo, đẹp không sao tả xiết, vận khí tốt, huấn luyện viên, hắn, nếu đúng vậy lời nói, mở miệng nói, không có việc gì, hết chương.